chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Đã lâu tân nhiệm vụ tương đương. Kia cái gì? Túc chủ, bổn hệ thống kiểm trắc đến ngươi có hiển lộ rõ ràng nam tử khí khái ý nghĩ. Nhân đây tuyên bố nhiệm vụ người bạn đường của phụ nữ. Nhiệm vụ yêu cầu: tự tay thiết kế cùng chế tác 10 bộ khác biệt nội y, cũng đồng đều đạt tới nữ đế tán thành trình độ. Chú thích: 10 bộ nội y mỗi một khoản đều phải có 3 loại khác biệt nhan sắc trở lên. Đồng thời, lớn nhỏ loại hình cũng phải vượt qua 3 loại. Nhiệm vụ ban thưởng nội y chế tạo cơ một đài. Nhiệm vụ thời gian: 7 ngày, thất bại trừng phạt, thiểu năng 7 ngày. Cái gì? Lâm Tử Phàm mộng, ta mẹ nó chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi a. Kết quả thật đúng là muốn để ta khi người bạn đường của phụ nữ Lâm Tử Phàm. Túc chủ, bổn hệ thống kiểm trắc không có sai, ngươi tuyệt đối có cái này ý nghĩ. Hệ thống biểu thị mình không sai, chính là Lâm Tử Phàm ý nghĩ. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đại gia, cá ướp muối hệ thống. Ngươi để ta thiết kế 10 bộ khác biệt nội y, không có vấn đề, phân biệt có 3 loại trở lên nhan sắc cùng số đo ta cũng có thể lý giải. Dù sao làm ăn nha, loại hình cùng nhan sắc khẳng định càng nhiều càng tốt, nhưng mẹ nó, đạt được nữ đế tán thành là cái quỷ gì? Ta cũng không phải bán cho nhà ta nữ đế, chấm ngoặc kép, nữ đế muốn nội y, ta còn có thể lấy tiền. Mặc dù nội y của ngươi chế tạo cơ là ta trước mắt cần thiết đồ vật, nhưng ngươi dạng này chơi, ta rất nhức cả trứng a huy. Nội y chế tạo cơ thứ này, xem xét liền biết cùng băng vệ sinh chế tạo cơ là cùng một chủng loại hình đồ vật. Làm ra đồ vật khẳng định đã đẹp mắt lại dùng tốt, là Lâm Tử Phàm nhu cầu cấp bách chi vật. Có nội y chế tạo cơ, mở người bạn đường của phụ nữ vấn đề khó khăn lớn nhất liền xem như giải quyết. Nhưng mà để nữ đế tán thành 10 bộ nội y, ngươi cái này mẹ nó không phải để ta đi chết à. Vạn nhất nữ đế lại thẹn thùng một lần, tiểu khẩn thiết nện ngực ta, ta mẹ nó bay trên tường móc đều móc không xuống tốt à. Tiểu khẩn thiết đấm ngực miệng, bay trên tường có thể hay không giữ lại ta không biết. Nhưng là, chẳng lẽ nghe được cần đạt được nữ đế tán thành lúc, ngươi trong lòng không phải rất kích động, lại mang theo tiểu mừng thầm sao? Thần mẹ nó kích động cùng tiểu mừng thầm. Lâm Tử Phàm trừng mắt, ngươi đây đều biết. Vô sỉ lão tặc, hệ thống suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi mẹ nó biết mình kích động cùng mang theo tiểu mừng thầm, còn cùng ta ồn ào, quả thực chính là vô sỉ. Hệ thống nặc, mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ xem như định ra đến, chỉ cần Lâm Tử Phàm hoàn thành, mở người bạn đường của phụ nữ cái gì, không còn lời nói hả, nếu là thất bại, khụ khụ khụ, ta liền không thể thay cái trừng phạt a. Lâm Tử Phàm mở miệng yếu ớt, hệ thống lại không lên tiếng, hiển nhiên không có thương lượng. Lão ca, Lâm Tư Vũ vỗ Lâm Tử Phàm bả vai. Ngươi nói nhỏ lẩm bẩm cái gì đây này? Không phải đang thương lượng làm sao mở tiệm a? Không có gì, đột nhiên nghĩ đến một chút chú ý, Lâm Tử Phàm lấy lại tinh thần. Lấy lại bình tĩnh, đã vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải quyết một nửa. Khác một nửa còn cần mình đem nhiệm vụ hoàn thành. Khụ khụ, coi như vấn đề khó khăn lớn nhất đã giải quyết, nội y chế tạo cơ tới tay. Như vậy, muốn làm liền chỉ còn lại mua cửa hàng, trang trí cái gì, về phần người bán hàng, nhà mình lão mụ cùng muội muội hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thậm chí, nếu là lão cha cảm thấy có hứng thú, hắn cũng có thể đi mà. Điều kiện tiên quyết là không sợ bị xem như lão sắc nam. Đến lúc đó, ta chỉ cần định thời gian đem nội y cái gì làm tốt, cũng đưa đến cửa hàng là được. Cái khác từ lão mụ bọn hắn một mình ôm lấy mọi việc. Ân, ta cái này vung tay trưởng quỹ làm cấp một bổng. đột nhiên còn có chút tiểu đắc ý đâu. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm. Kỳ thật, Lâm Tử Phàm bây giờ đã là chuẩn thân vương, lại cố gắng một chút, hắn cũng có lòng tin cuối cùng được đến nữ đế phương tâm. Tiền tài cái gì, tự nhiên sẽ không thiếu, cho phụ mẫu cùng muội muội một chút, cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn không cần mình kiếm tiền. Nhưng nữ quyền thế giới nữ nhân lòng tự trọng đều rất mạnh, tuyệt đại bộ phận đều không muốn bị nam nhân nuôi, các nàng cũng là như thế. Cho nên Lâm Tử Phàm chỉ có thể để giúp mình bận bịu làm lý do, để các nàng tham dự vào, để các nàng cũng đi theo xử lý. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, dạng này tự nhiên là không thành vấn đề, giải quyết tốt đẹp. Mặt khác, Lâm Tử Phàm cùng nữ đế ở giữa kết quả như thế nào tạm thời không nói, nhưng chế bá nữ quyền thế giới lại là tất nhiên không thể thiếu hao phí đại lượng tiền tài. Nếu là toàn bộ dựa vào đại đường tiền tài, chỉ sợ coi như đại đường binh lực vô song, đánh tới nửa đường về sau, cũng không có tiền không có lương, thậm chí có thể hay không đánh tới nửa đường đều là cái vấn đề. Đánh trận, chính là thu tiền, Lâm Tử Phàm so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn vô luận là mình, người nhà mình, hoặc là vì nữ đế cùng đại đường cân nhắc, đều cần kiếm tiền, kiếm bộn lượng tiền. Cái gì? Lâm Tử Phàm tại sao phải mình nỗ lực kiếm tiền tương lai thiếp cho đại đường? Ha ha, muốn chế bá thiên hạ, không có nỗ lực làm sao có thể làm được? Cùng phụ mẫu cùng muội muội một phen thương nghị, cuối cùng Lâm Tử Phàm sơ bộ quyết định sắp mở nghiệp thời gian định tại đêm thất tịch. Tết thất tịch chính là lễ tình nhân. Hừ hừ hừ, mua nội y cái gì, không phải phù hợp a? Dù sao nữ nhân mặc áo lót vào về sau hiệu quả, chậc chậc chậc, thậm chí Lâm Tử Phàm ngay cả quảng cáo từ đều nghĩ kỹ. Ngươi muốn đạt được 200% quay đầu suất sao? Ngươi nghĩ một đi ra ngoài liền thu hoạch được rất nhiều nam tử phương tâm sao? Ngươi muốn ôm mỹ nam về sao? Nghĩ còn không mau cút đi đi mua nội y. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Tử Phàm trong đầu của chính mình ác thú vị mà thôi. Bất quá sự thật cũng kém không nhiều. Nữ nhân thích nam nhân lại làm sao không thích nữ nhân? Chỉ bất quá nam nữ thiếu cân đối, cho nên dẫn đến rất nhiều nữ nhân đều không lấy được hán tử mà thôi. Nhưng nếu là mặc áo lót vào, dáng người nổi bật, đường cong càng thêm ngạo nhân, khả năng hấp dẫn đến khác phái xác suất thành công chẳng phải thật to tăng lên. Coi như không vì cái khác, vẻn vẹn chỉ là vì nối dõi tông đường, vì mình tuổi già hạnh phúc, vì cưới được hán tử cũng phải mua a. Về phần cửa hàng mở ở đâu, cơ hồ không có tranh luận, tự nhiên là người lưu lượng lớn nhất khu buôn bán. Khu buôn bán xem như tại tường thành cùng hoàng cung vị trí trung tâm. So khu bình dân phồn hoa rất nhiều, người lưu lượng cũng là cực lớn, càng có rất nhiều ngoại quốc tiểu thương ở trong đó mở cửa hàng, buôn bán các loại vật phẩm. Mở cửa hàng, khu buôn bán là lựa chọn tốt nhất, vấn đề duy nhất chính là giá phòng quá cao. Cũng may Lâm Tử Phàm hiện tại cũng không cần đi mời công nhân làm nội y, kể từ đó cũng không có gì vấn đề, tiết kiệm được tiền, mua cửa hàng tất nhiên là đủ. Kể từ đó, một chút cơ bản chi tiết đều đã xác định, như vậy tiếp xuống chính là mua cửa hàng a. Lâm Tử Phàm nhíu mày, đối với khu buôn bán, hắn thực sự không có gì hình ảnh, bởi vì chưa gả người nam tử đều sẽ rất ít đi ra ngoài, dễ dàng bị người nói xấu. Huống chi là đi nhiều người địa phương, xuyên qua trước đó, cái này thế giới Lâm Tử Phàm cũng là đại môn không ra, nhị môn không bước chủ, xem ra còn được đi tìm lão hồ ly kia một chuyến. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, lão hồ ly kia cũng không tốt làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.